Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, khủng bố quang tử pháo tháp, chương 653, khủng bố quang tử pháo tháp, tháng 2 ngày cuối cùng, đạo hữu, các anh em, còn có vé tháng sao? Đừng lãng phí rồi, nhớ tới gửi cho quyển sách a. Mấy con tạo hình kim loại lấy quặng sinh vật đem vây quanh. Sau đó từ trong miệng phun ra từng luồng màu xanh lam tia sáng. Trong nháy mắt liền đem vị kia tự đập cuồng kích giết tại chỗ. Này thật đúng là không tìm đường chết sẽ không chết. Đương nhiên, như tình huống như vậy xuất hiện, từ mấy người đều thuộc về chuyện thường. Coi như vệ tiểu bắc ở đây, cũng không thể bảo đảm một người không bỏ xuống. Có thể vấn đề là, theo cái kia tự đập cuồng bỏ xuống. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, một con kim loại lấy quặng sinh vật sau đó hướng xuống đất phun ra một luồng màu xanh lam tia sáng. Rất nhanh một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền hiện lên xuất hiện. Hình thể như xe con, trong đó món đồ gì mơ hồ có thể thấy được. Đương nhiên, này cũng không tính kết thúc. Những kim đó chúc lấy quặng sinh vật đang đến gần cột thủy tinh địa phương hết thảy chế tạo loại. Này quả cầu ánh sáng màu xanh là môn sơ hứa phi dương nhìn tình cảnh này. Trong lòng có chút mơ hồ bất an, nhưng cũng không dám có nửa điểm manh động. Những này kỳ quái kiến trúc thậm chí còn sinh vật, đều là hứa phi dương lần thứ nhất nhìn thấy. Đúng là hoàng khôn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt ngoác mồm, trong miệng nói thầm mấy câu, lập tức liền gọi vệ tiểu bắc điện thoại. Vệ tiểu bắc cúp điện thoại lập tức liền lái xe vội vã hướng về phi trường quốc tế phương hướng mà đi. Nhưng càng sốt ruột, xe này tốc liền càng nhanh hơn không đứng lên. Ở trong thành phố cũng còn tốt. Một khi lên sân bay cao tốc, nửa ngày không di chuyển một bước dòng xe cộ để vệ tiểu bắc không thể không từ bỏ lái xe. Thừa dịp những tài xế kia chửi má nó thời điểm, lặng yên vượt qua cao tốc tường vây. Biến mất ở bên đường dải cây xanh bên trong, đợi đến vệ tiểu bắc tới gần sân bay phụ cận thì mới phát hiện. Này kẹt xe hoàn toàn chính là những người xem náo nhiệt kia gây ra họa sự. Rất nhiều người đem ô tô đình ở phi trường phụ cận trên đường liền chạy đi xem trò vui. Kết quả ô tô càng đổ càng nhiều, rốt cục liền lan tràn đến sân bay trên đường cao tốc. Nghe tin tới rồi cảnh sát giao thông chính đang liều mạng khơi thông con đường. Nhưng ở cái này ban đốt, dòng xe cộ càng đổ càng dài. Đặc biệt là một ít chủ nhân chạy đi tự đập ô tô càng là không có cách nào di chuyển. Mà xe tải những này phụ trợ xe cộ cũng bị chặn ở mấy cây số ở ngoài. Nói chung, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, có vội vã lái xe về nhà, có vội vã đi xem trò vui. Còn có vội vã đi cản máy bay, chửi rủa không ngừng bên tai, vệ tiểu bắc thật không có đi để ý tới những này. Đang nhìn đến cái kia kim tự tháp kiến trúc thời điểm. Trong lòng hắn liền nguội nửa đoạn, nói thật, trước hoàng khôn gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn còn có chút thật không dám tin tưởng Reed, cho rằng hoàng khôn nhìn là Money, sư phụ, thần tộc, trong tinh tế thần tộc xuất hiện rồi. Đây là Hoàng Khôn nguyên văn, bất quá nói đi nói lại, Hoàng Khôn trước nhưng là game nhà nhỏ nam, này tinh tế game, tự nhiên là chơi đến thuộc lào, làm sao có khả năng nhìn là Money hiện tại vệ tiểu bắc nhìn thấy sau khi, cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, quả nhiên cùng trong game giống nhau như đúc, đây chính là trong tinh tế thần tộc, chính thức tên gọi là tinh linh, một tòa tinh linh chủ khống căn cứ. Năm cái cột thủy tinh, một tòa cuồng nhiệt giả truyền thống nhà xưởng, hoặc là gọi cuồng nhiệt giả đồng bộ nhà xưởng, nói chung toàn thân giáp bảo vệ cuồng nhiệt giả, cũng chính là game player nói tới đâm đâm binh, liền từ nơi này diện bị sinh sản hoặc là truyền thống đi ra. Ngoài ra còn có một tòa thủy tinh khoáng, cùng núi lửa khoáng, hơn 20 cái tham trắc khí, cũng chính là cái gọi là tham châm. Chính đang không ngừng đào móc khoáng sản, hả, cái kia chính đang màu xanh lam chùm sáng bên trong từ từ ngưng tụ thành hình chính là quang tử pháo tháp, không sai, chính là trong game dường như một đóa hoa sen, tiếp trên đất, có thể đối với đối không mạnh mẽ pháo đài, đối lập với trong game. Ở hiện thực, tòa này chính đang chậm chậm thành hình quang tử pháo tháp có vẻ càng dữ tợn. Lúc này xa xa truyền đến tiếng nổ vang rền, một chiếc mang theo quốc dân đội cảnh vệ tiêu chí máy bay trực thăng bay tới. Đối với này máy bay trực thăng, vệ tiểu Bắc cũng không xa lạ gì. Từng ở tổ điều tra thời điểm, vệ tiểu Bắc đã từng tọa quá hai lần, ở Thúy Hồ Thị trong phạm vi có một cái quốc dân cảnh vệ sư. Nhiệm vụ trọng yếu chính là giải nguy, cứu tế, hiệp trợ cảnh sát xử lý có chuyện xảy ra. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là phối hợp tổ điều tra tiến hành nhiệm vụ. Không nghi ngờ chút nào, này chiếc máy bay trực thăng hẳn là Hứa Phi Dương điều lại đây đối với kim tự tháp kiến trúc tiến hành điều tra. Vệ tiểu Bắc nhìn cái kia sắp thành hình quang tử pháo tháp một chút. Hăng hái hướng về Hứa Phi Dương các loại. Chờ, người phóng đi. Hứa Phi Dương lúc này đang bề bộn điều hành nhanh chóng tới rồi quốc dân đội cảnh vệ. Thanh lý bị bế tắc đường cao tốc vân vân. Đến lúc này, làm tổ điều tra tổ trưởng nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là phong tỏa vùng này. Đồng thời đem bốn phía đoàn người an toàn khiển đưa đi. Nhanh, nhanh để máy bay trực thăng trở lại. Trong chớp mắt, Hứa Phi Dương liền cảm giác một luồng tật phong vọt tới. Bả vai của chính mình ở một khắc liền bị người ta tóm lấy. Một cái thanh âm dồn dập ở bên tai hưởng lên, là vệ tiểu Bắc. Hứa Phi Dương vừa đánh một cùi chõ đánh ra, trong lòng liền lỏng ra đến. Đương nhiên, Hứa Phi Dương cái này chịu kích đối với vệ tiểu Bắc tới nói. Không có một chút tác dụng nào, tay trái duỗi một cái, liền đem đủ để đem người bình thường đánh bay ra đến chịu kích cho nhận đến. Ngươi nói cái gì? Hứa Phi Dương nghe không hiểu vệ tiểu Bắc lời nói. Ta nói rít, để máy bay trực thăng trở lại. Nơi đó nguy hiểm, vệ tiểu Bắc chỉ cái kia sắp thành hình quang tử pháo tháp. Đó là cái gì? Được rồi, Hứa Phi Dương nguyên vốn còn muốn truy hỏi. Nhưng thấy đến vệ tiểu Bắc sắc mặt lo lắng, trong lòng nhất thời cả kinh, nơi nào còn dám truy hỏi cái gì, vội vàng một cái liền nắm lên trên chỉ huy bình đài ống nói điện thoại lớn tiếng kêu gọi lên. Diều hâu, ta là đại não, ta lệnh cho ngươi môn lập tức trở về, cấp tốc thoát ly, rõ ràng, diều hâu thu được. Máy bay trực thăng người điều khiển tuy nói không biết rõ quan chỉ huy vì là mau lại để cho bọn họ trở lại, nhưng cũng biết quân lệnh như núi. Sau đó, cái kia máy bay trực thăng liền trên không trung tìm một cái bán hồ. Thay đổi phương hướng, hướng về đường tới bay đi. Chamani nhìn cái kia máy bay trực thăng, vệ tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Cái gì chậm, Hứa Phi Dương có chút không rõ vì sao hỏi. Đang lúc này, tòa kia quang tử pháo tháp triệt để thành hình, nguyên bản bao phủ ở tại ở ngoài màu xanh lam chùm sáng đột nhiên tiêu tan. Sau đó quang tử pháo tháp trung tâm nơi xuất hiện một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng. Một khắc, quả cầu ánh sáng màu trắng lấy tốc độ cực nhanh bay ra. Trong nháy mắt liền cắt ra không khí, bắn trúng bộ kia chính đang trở về bên trong máy bay trực thăng. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, quả cầu ánh sáng màu trắng trong nháy mắt liền vỡ ra được. Hình thành một đoàn ánh sáng màu trắng đem máy bay trực thăng bao phủ. Cùng với nương theo chính là, trên phi cơ trực thăng nhân viên tiếng thét chói tai thậm chí còn các loại tiếng nổ mạnh. Đợi đến hào quang màu trắng kia tiêu tan, máy bay trực thăng hài cốt chính đang hướng xuống đất rơi rụng đi. Thấy cảnh này, Hứa Phi Dương cả người đều sửng sốt, muốn nói trước, tổ điều tra ở làm nhiệm vụ thời điểm, gặp được lợi hại quái vật, nhưng lần này, cho Hứa Phi Dương cảm giác nhưng là tuyệt nhiên không giống. Này hoàn toàn chính là khoa học kỹ thuật thủ đoạn công kích, mà không phải quái vật những kia thủ đoạn công kích, lập tức đóng phi trường quốc tế, sơ tán đoàn người. Chúng ta có việc là Mani, vệ tiểu Bắc một cái tát vỗ vào Hứa Phi Dương bả vai. Sau đó xoay người hướng về cái kia quang tử pháo tháp quá khứ. Hứa Phi Dương bị một tát này cho đập tỉnh lại, nhất thời một cái giật mình. Đúng vậy, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đóng phi trường quốc tế. Cái kia quang tử pháo tháp cùng máy bay trực thăng trong lúc đó khoảng cách vượt qua 4 cây số. Vẫn như cũ tinh chuẩn bắn trúng máy bay trực thăng. Nói cách khác, cách nơi này 3 cây số khoảng chừng. Trái phải phi trường quốc tế có ít nhất bộ phận khu vực ở đối phương phạm vi công kích bên trong. Đồng thời chết người nhất chính là đối phương tham châm đã thả 3 cái tân màu xanh lam chùm sáng. Người muội, nếu là có một chiếc phi cơ chở hành khách bị này quang tử pháo tháp đánh rơi. E sợ vấn đề liền phiền toái lớn. Này sao hoàn toàn không phải che giấu chân tướng đơn giản như vậy rồi. Tốc độ rít, lập tức, đóng sân bay, sơ tán đoàn người, lập tức, đang cùng phi trường quốc tế người phụ trách đối thoại bên trong. Hứa Phi Dương cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Hắn nhưng là bị đối phương cho khí hỏng rồi, cũng không biết cái tên này ở nơi nào. Chính mình vừa mới đề đóng sân bay sự tình, đối phương liền quả đoán từ chối. Đương nhiên, làm vì là phi trường quốc tế người phụ trách. Đang không có nhận được chính thức thông báo trước, là không thể nào tùy tiện đóng phi trường quốc tế, ảnh hưởng này quá lớn, hơi bất cẩn một chút, vị trí của chính mình sẽ bị người khác cho thế thân. Hứa Phi Dương cuối cùng cũng chỉ có thể hướng lên phía trên báo cáo tình huống. Đồng thời để tới rồi quốc dân đội cảnh vệ cấp tốc phong tỏa vùng này. Bao quát sân bay. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ phi cơ chở hành khách lên không. Điều này cũng làm cho là Hứa Phi Dương có thể làm được cực hạn. Cho tới những địa phương khác bay đến phi cơ chở hành khách. Hứa Phi Dương vẫn không có cái kia quyền hạn đi chỉ huy đối phương. Cho nên cũng chỉ có thể xem chúng nó vận may, mà lại không đề cập tới Hứa Phi Dương bận bịu đến chán mồ hôi không đứt rời lạc. Chỉ nói về Tiểu Bắc lúc này chính hướng về cái kia quang tử pháo tháp nhanh chóng chạy đi. Bác Văn Cường thức, vệ Tiểu Bắc con mắt mờ, ánh mắt xa xa rơi vào cái kia quang tử pháo tháp bên trên. Tên gọi, quang tử pháo tháp, tinh linh phòng ngự kiến trúc, sinh vật đẳng cấp, 2 tinh khủng bố giới thiệu. Quang tử pháo tháp thuộc về tinh linh SS đế quốc chủ yếu phòng ngự kiến trúc một trong. Thông qua tụ tập tinh thần năng lượng, quang tử pháo tháp nắm giữ mạnh mẽ chùm sáng công kích hiệu quả. Có thể dễ dàng xé rách thiết giáp hợp Kimonzer vỏ ngoài lực lượng tinh thần vòng bảo vệ có thể. Làm cho chống đỡ tuyệt đại đa số loại hình thương tổn. Hô, hay là cảm ứng được vệ Tiểu Bắc đến, một viên màu trắng chùm sáng liền từ quang tử pháo trong tháp phóng ra đi ra. Hướng về đã đột tiến đến không đủ ngàn mét vệ Tiểu Bắc bắn lại đây. Có chút nguy hiểm, nhưng độ nguy hiểm không tính quá cao. Vệ Tiểu Bắc thoáng do dự, lập tức liền lựa chọn chịu đựng đối phương đả kích. Kiểm tra này quang tử pháo tháp uy lực. Đương nhiên, chịu đựng quy chịu đựng, nên có phòng ngự cần phải làm tốt đẹp. Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, trong kinh mạch bên trong khí đột nhiên gia tốc vận chuyển. Một tầng mỏng manh cương khí lập tức sinh thành, kề sát ở da rẻ bên trên, đồng thời, một tầng lưới điện ở 2 tay bên trên hình thành, vệ Tiểu Bắc song duỗi tay một cái, liền hướng về cái kia cao tốc bay tới chùm sáng bắt được đi tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, màu trắng chùm sáng lập tức liền nổ tung, phóng xạ ra đến ánh sáng đem vệ Tiểu Bắc bao vây ở bên trong. Tình cảnh này nhìn ra Hoàng Khôn cùng với nghe tin tới rồi Trương Chí Long một mặt hãi hùng khiếp. Vía, bất kể nói thế nào, trước cái kia máy bay trực thăng bị dễ dàng đánh rơi. Liền chứng thực này quang tử pháo tháp uy lực, vệ Tiểu Bắc trong mắt của mọi người lợi hại đến đâu. Cũng là loài người, thân thể máu thịt nhân loại làm sao có thể cùng cái kia quang tử pháo tháp đối kháng. Nhưng một khác. Hoàng Khôn liền trước tiên hoan hô lên, mà những đệ tử nòng cốt kia cũng là từng cái nhìn ra trợn mắt ngoác mồm mà ni. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.